Chiến thần bất bại, chương 140, Lăng Húc phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, đầu óc ngươi có bệnh hay không thế? Đường Thiên ghé vào gần bên tai Lăng Húc cẩn thận nói. Ngươi mà cãi nhau với hắn là coi như đã triệt để trở mặt rồi, thế còn tiền lương thì tính sao bây giờ? Không có ai phát lương cho ngươi thì sau này ngươi ăn bằng gì? Lăng Húc lấy ngân thương đẩy Đường Thiên một cái, đầy buồn bực nói. Liên quan gì đến ngươi? Ta đây cũng vì tốt cho ngươi thôi, đầu năm nay tìm việc làm thật không dễ dàng nha. Đường Thiên tận tình khuyên bảo, nghiễm nhiên làm ra cái bộ dạng của một lão đại. Ngươi hãy còn nhỏ, chưa từng trải nhiều cho nên nhận thức về sự thật tàn khốc vẫn còn chưa đủ. Lăng Húc trợn trắng mắt nhìn, câm miệng, Đường Thiên lập tức ngượng ngùng, hắn cũng cảm thấy có chút áy náy, xúi dục người ta làm như vậy tuyệt đối không phải là mong muốn của hắn. Hại người ta tự nhiên mất đi công việc khiến đáy lòng của hắn cảm thấy có chút băn khoăn. Lăng Húc ôm trường thương, buồn bực ngồi yên, sắc mặt đầy vẻ bất thiện giống như một tòa núi lửa có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Trực giác vô cùng linh mẫn đối với nguy hiểm báo cho Đường Thiên biết lúc này không dây với thằng này được. Hay là đừng dây vào, Đường Thiên âm thầm nhích lại gần Cố Tuyết ở bên cạnh. Một lúc sau, hắn thật sự cảm thấy không thể không giúp đỡ lên lại lên tiếng. Ngươi không cảm thấy như vậy có chút vội vàng hay sao? Lăng Húc như bị châm ngòi nổ, nhảy dựng lên, lạn ngân hồng anh thương trong tay xoát một cái chỉ thẳng về phía Đường Thiên, gào lên. Đến đây đi, cái tên hỗn đản này, ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Sát khí thật mạnh a, nụ cười trên mặt Đường Thiên hơi cứng lại. Hắn khoát tay áo, ra cái vẻ, ngươi không cần quá để ý cười ha ha. Ha ha ha ha, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi, thật sự chỉ là tùy tiện hỏi thôi, nếu ngươi cảm thấy không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa. Mông hắn như mọc rễ, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Lăng Húc ngây ra, nhưng chỉ sau đó một giây, gã vọt tới trước mặt Đường Thiên như một con mãnh hổ, gào thét như sấm hầu như tất cả nước miếng đều phun lên mặt Đường Thiên. Tại sao ngươi có thể như vậy được? Tại sao có thể, ngươi, cái tên hỗn đản này, những thủ đoạn hèn mọn bỉ ổi thấp kém kia là sao? Nếu là nam nhân thì đường đường chính chính đến đánh một hồi xem nào. Đường Thiên ngẩng đầu lên nhưng lại không hề có ý đứng dậy, hắn dùng cái vẻ mặt đương nhiên nói. Thiên Huệ đã nói, ngàn vạn lần không nên đánh nhau với nam nhân mới bị mất việc. Ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, thân hình Lăng Húc lập tức cứng đờ lại, Cố Tuyết bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây cả người. Mà không chỉ có riêng gì nàng, Mục Lôi cũng há to miệng không khép lại được, cảnh tượng trước mắt quả thật không khỏi làm cho bọn họ hơi hỗn loạn chút. Lần đầu tiên nàng nghiêm túc đánh giá Lăng Húc. Lăng Húc có thân hình cao gầy, so với Đường Thiên thì có vẻ gầy yếu hơn một chút. Những sợi tóc màu xanh da trời bồng bềnh như sóng biển rất hiếm thấy. Đôi mắt của hắn có màu vỏ quýt trông giống như hai ngọn lửa đang phập phùng thiêu đốt. Đại danh của Lăng Húc nàng không chỉ nghe tới có một lần. Lăng Húc mới đi theo đại trưởng lão không được bao lâu, chỉ mới xuất hiện cách đây 2 năm, nhưng chỉ trong quãng thời gian 2 năm ngắn ngủi hắn đã trở thành cường giả nổi danh trong Phỉ Lâm Tinh. Cố Tuyết chợt nhớ tới Lăng Húc còn có một danh hào khác. Lăng Húc phẫn nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là một người có thực lực cao siêu tuyệt luân, nhưng tính tình lại nóng nảy như ngọn lửa. Theo như lời đồn thì hắn là kẻ tàn ác, một lời không hợp là xông vào đánh đập tàn nhẫn ngay. Thế nhưng, không ngờ Lăng Húc lại phản bội. Vì sao? Bỗng nhiên, một thanh âm già nua nhưng đầy trang nghiêm vang lên. Lăng Húc, ngươi muốn rời khỏi ta sao? Đại trưởng lão đi ra từ trong đám người, lão nhìn chằm chằm Lăng Húc trong mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Thân hình đang cứng đờ của Lăng Húc lại khôi phục lại như bình thường, hắn ôm Hồng Anh ngân thương rồi đặt mông ngồi xuống một lần nữa, giọng nói khàn khàn vang lên. Đúng vậy, toàn trường lập tức chìm vào im lặng, Lăng Húc công khai tự mình nói ra đã mang đến cho mọi người trùng kích và rung động cực lớn, không gì sánh nổi. 2 năm qua Lăng Húc dùng thực lực đầy mạnh mẽ của mình một mực chiếm cứ vị trí đệ nhất cường giả của Cố gia. Đối với bất kỳ một gia tộc nào mà nói, một khi cao thủ trụ cột mà ly khai thì cũng có thể coi như đó là nhát đao chí mạng ảnh hưởng đến căn cơ. Đồng thời điều này cũng khiến địa vị của đại trưởng lão trong gia tộc sẽ bị rớt xuống ngàn trượng. Miệng Đường Thiên mở lớn thành hình chữ O, ngơ ngác nhìn Lăng Húc. Thằng này, vậy mà hắn làm thật, khóe mắt khẽ liếc qua thấy vẻ mặt Đường Thiên làm tâm tình của Lăng Húc lập tức tốt lên rất nhiều. Vì sao? Thanh âm của đại trưởng lão cũng trở lên run rẩy. Vì sao ư? Lăng Húc sững sờ trong giây lát rồi sau đó hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không thoải mái, cảm thấy không thoải mái thì rời đi thôi. Không thoải mái sao? Thanh âm của đại trưởng lão cũng bình tĩnh lại một chút. Lão hơi nhớ lại, có lẽ bình thường đúng là lôi kéo Lăng Húc không đủ, lão cố gắng làm thanh âm của mình đầy vẻ thành khẩn nói. Cũng do ta lúc bình thường không chiếu cố tốt tới ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội để bù đắp. Bất kể ngươi muốn cái gì, ngươi có dã tâm gì ta đều ủng hộ ngươi, Cố gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tiền, thẻ hồn tướng, bí bảo, huyết mạch ngươi muốn cái gì, chỉ cần mở lời. Đại trưởng lão nhấn mạnh lời hứa đầy mạnh mẽ, lão phát hiện ra sai lầm của mình nên đã giải quyết cực kỳ quyết đoán không chút dây dưa dài dòng. Trong đám người ở đây có rất nhiều người thầm ủng hộ quyết định của đại trưởng lão. Có thể trước mặt nhiều người như thế này mà thừa nhận sai lầm của mình đồng thời ra tay rất rộng rãi, quả nhiên là nhân vật vô cùng xảo quyệt a. Lăng Húc lắc đầu, thanh âm vẫn như bị bóp nghẹt. Ta không thích mấy cái chuyện khi dễ người nhỏ yếu này, cuộc sống như vậy khiến ta cảm thấy chán ghét. Thầy của ta đã nói với ta rằng, thân là võ giả cần phải công chính và có lòng thương xót. Từ trước đến giờ ta vẫn chưa làm được điều mà sư phụ đã nói, nhưng hiện tại ta không muốn tiếp tục trầm luân nữa. Cho nên, mọi chuyện lên dừng ở đây thôi. Ta cũng đã làm cho ngươi nhiều việc đã xứng với những đồng tinh tệ mà ngươi trả cho ta. Không biết vì sao, sau khi Lăng Húc nói xong mấy lời này, gã liền cảm thấy lòng mình trở lên nhẹ nhõm khó có thể nói bằng lời. Xem ra cuộc sống sinh hoạt đầy trì độn cuối cùng cũng kết thúc. Đại trưởng lão giận quá hóa cười. Lăng Húc, ngươi tưởng mình vẫn còn là tiểu hài tử sao? Những lời nói ngây thơ như vậy, vậy mà lại nói từ trong miệng ngươi ra, điều này làm ta quá thất vọng rồi. Tiền mà ngươi dùng trong tu luyện là từ đâu tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ hồn tướng của ngươi có được từ đâu? Bí bảo từ chỗ nào? Ngươi tưởng tất cả các thứ đó đều là thứ từ trên trời rớt xuống sao? Lúc này ngươi lại chê bai ta làm việc không đủ chính nghĩa sao? Ha, ha, ba, bất cứ câu nói nào của sư phụ ta cũng có thể làm cho ngươi đạp vào đỉnh phong đấy, chứ chẳng phải những thẻ hồn tướng hiếm có cũng không phải là núi tinh tệ, chỉ có tín nhiệm mà trong bất cứ tình huống nào ngươi cũng giữ vững mới có thể. Các ngươi vì tranh quyền đoạt lợi đã hại chết cha mẹ của nàng, nhưng dù sao đây cũng là việc của các ngươi, ta chẳng muốn quản làm gì. Nhưng mà các ngươi lại vắt óc tìm mưu kế, định bắt giữ một nữ hài vừa mới mất đi cha mẹ, để nàng sống như một cái máy phục vụ chuyện sinh sản và đẻ cho các ngươi những hậu huệ có tuyết hồng huyết mạch. Đôi mắt màu vỏ quýt của Lăng Húc bỗng cháy lên rực rỡ như ngọn lửa, xoát một cái chỉ thương vào Đường Thiên rồi lớn tiếng nói. Đến ngay cả tên hỗn đản này cũng biết nên làm như thế nào. Đường Thiên vất vả nắm mới khôi phục được khuôn mặt cứng nhắc của mình, đây là ngươi đang khen ngợi ta sao? Mà có đúng là khen ngợi không vậy? Lăng Húc chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như có cái gì đó trào dâng lên. Gã có cảm giác như lúc này mình đã cường đại đến mức chưa từng có, cho dù phải đi chịu chết gã cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ là một chút. Trong cái phút giây này bất giác gã hiểu ra cái cảm giác đang trào dâng trong lồng ngực mình là gì. Đúng, đúng là như vậy, đó chính là niềm tin mà mình vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ. Đó chính là thứ mà bản thân mình tin tưởng, đó chính là thứ mà mình hằng mong muốn. Đó cũng chính là ngọn nguồn của thế giới tinh thần nằm sâu trong cơ thể mình. Lăng Húc nhìn đại trưởng lão, nói rõ từng chữ một. Thật xin lỗi, ta phải tìm lại bản thân mình một lần nữa. Đường Thiên đang ngồi bên cạnh trên mặt đầy vẻ vô tội, trong lòng thầm niệm ta cái gì cũng không có làm a, chắc chắn tiền lương của thằng này không quá cao a. Bỗng Lăng Húc tiến về phía đám người đại trưởng lão. Sắc mặt đại trưởng lão lập tức đại biến, hốt hoảng lui về phía sau, dưới tình huống nguy hiểm đại trưởng lão quát lên chói tai. Lăng Húc, chẳng lẽ ngươi định động thủ với ta sao? Lăng Húc chẳng thèm để ý tới lời nói của đại trưởng lão. Gã bước đi 7-8 bước rồi ngừng lại, trường thương trong tay đâm vào tảng đá xanh trên mặt đất rồi dùng cánh tay kéo lê đi, xoẹt một đường sâu hoắm và thẳng tắp xuất hiện kéo dài từ chân hắn sang hai bên. Nguồn chuyện phun, người nào đi qua đường ranh giới này giết không tha. Lăng Húc lạnh lùng nói ra mấy lời này, rồi ánh mắt hắn nhìn lướt qua tất cả những người có mặt khiến tất cả mọi người đều câm như hến. Hắn không nói một lời, quay người đi đến bên cạnh Đường Thiên cách đó không xa rồi ôm ngân thương ngồi xuống. Sắc mặt đại trưởng lão nổi lên màu xanh đỏ lẫn lộn, nhưng lão không nói câu nào. Lão cũng biết tính tình Lăng Húc vốn nóng này. Nếu như thằng này mà bất chấp tất cả xông lên thì ở đây chẳng ai có thể ngăn nổi hắn. Thế nhưng ngươi cho rằng không ai có thể đối phó được ngươi thì ngươi đã quá sai lầm rồi. Sát ý trong lòng đại trưởng lão bốc lên, lúc này nếu như lão không thể khống chế được cục diện thì căn cơ mà lão khổ tâm kinh doanh mấy thập niên sẽ tan tành sụp đổ như tuyết lờ. Đó là điều mà lão không thể chấp nhận được, con đường lại khôi phục lại tình trạng vắng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hung danh của Lăng Húc chẳng phải một kẻ như Đường Thiên có thể so sánh được. Lăng lão Diêm Vương đâu phải kẻ nào cũng dám đụng đến đâu. Bốn người ngồi thành một nhóm, chỉ yên lặng không nói một lời. Cố Thiết do dự một chút rồi nói khẽ. Cảm ơn, Lăng Húc ngay cả mi mắt cũng chẳng buồn động đậy, vẫn cứ ôm thương, dùng cái giọng nói khàn khàn như cổ bị bóp lại. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, tất cả những thứ ta làm chỉ là vì chính mình. Cố Tuyết có cái hiểu có cái không, nhưng dù sao vẫn cứ cảm ơn ngươi. Lăng Húc không nói tiếp, gã liếc nhìn sang Đường Thiên thấy khuôn mặt Đường Thiên hiện lên cái vẻ chần chừ muốn nói nhưng lại thôi liền tức giận nói. Muốn nói cái gì thì nói ra đi. Đường Thiên nghe thấy vậy vô cùng vui mừng. Vậy ta sẽ nói đi, Lăng Húc dùng cái thanh âm khàn khàn nói, có phải ngươi bị ta đánh nên đã thông suốt rồi phải không? À, hay là bị đánh khiến lương tâm ngươi thức tỉnh? Hai mắt Đường Thiên tỏa sáng, nhất định là như thế rồi, ta quả nhiên không hổ là thiếu niên giống như thần nha. Hoa ha ha, ta thật lợi hại, két két két, thân thể Lăng Húc cứng đờ cử động như một cỗ máy, sát khí trên khuôn mặt làm những sợi tóc màu xanh da trời trên đầu dựng đứng. Ngọn lửa trong đôi mắt màu vỏ quýt đã cháy lên, sắc mặt âm trầm giống mây đen như có vô số ngọn lửa đang bùng cháy. Thằng khốn, ta giết ngươi, Lăng Húc lao về phía Đường Thiên như một con mãnh hổ vồ mồi. Cố Tuyết và Mục Lôi trợn mắt há hốc mồm nhìn màn ác đấu trước mắt. Hai người quay mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy không thể nào hiểu nổi cái lối tư duy vô cùng quái dị của hai người trước mắt kia. Sau một phen ác chiến hai người đã hoàn toàn thay đổi, trừng mắt nhìn vào đối phương không hề nhân nhượng. Ta là ngươi lão đại, ngươi dám động thủ với lão đại sao? Như thế là dĩ hạ phạm thượng, Đường Tiên chửi ầm lên. Vì chính nghĩa, một thằng khốn như ngươi phải được thu thập. Lăng Húc trả lời không chút yếu thế. Chính nghĩa, vậy tấm lòng thương cảm của ngươi đâu? Đường Thiên trợn mắt nhìn, thương cảm thì liên quan gì đến ngươi? Lăng Húc dùng cái vẻ mặt không thể hiểu nổi. À, Đường Thiên hét thảm một tiếng, thân hình mềm oặt như một sợi mì ngã xuống đất, thỉnh thoảng lại vặn vẹo nhìn qua có vẻ rất thống khổ. Thương xót, Đường Thiên lăn lộn trên mặt đất như bị rút gân, giọng nói yếu ớt như tơ nhện rót vào tai Lăng Húc. Lăng Húc trợn mắt há hốc mồm, rồi nổi giận. Ngươi cho ta là kẻ ngu ngốc à, tên hỗn đản này quá vô sỉ rồi. Không có một chút cốt khí nào, nhưng khiến cho người ta điên tiết nhất là, ngươi cho rằng chỉ số thông minh của ta bằng không sao? Ồ, tên ngu ngốc này không bị mắc lừa sao? Thật là kỳ quái à, giọng nói lầu bầu của Đường Thiên từ phía sau truyền đến khiến suýt chút nữa làm Lăng Húc cắm mặt xuống đất. Cách chương.